Chương 315, đêm đông bên trong thịt dê nướng. Xưa kia người đã trôi qua, một đám kiếm khí cũng tốt, còn là một đám tàn hồn cũng tốt, cũng đã là chuyện đã qua, vốn liền không cần quá mức thương cảm, không có mang đi ra cái kia phương hướng cái hộp kiếm, cũng chỉ có thể đem vạn trượng trường treo ở bên cạnh một bên, một mặt khác treo lấy thanh ti, nhìn xem có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng cũng chỉ có thể như thế, đem những cái kia tàn kiếm cùng trường bào chỉnh đốn thỏa đáng, Lý Phù giao đi ra nơi đây, đóng lại cửa đá sau đó. Trở lại lúc trước thạch động bên kia, như cũ dùng bạch cốt chiếu sáng, cái kia bộ có thể xác định là vạn xích bạch cốt, hai đoạn xương đùi bị, được Lý Phù Giao mang đi, hoàn hảo cái kia pháp môn cũng không tại xương đùi lên, bằng không thì Lý Phù Giao khẳng định cũng muốn hối hận màu xanh ruột. Lý Phù Giao ngồi xổm người xuống, cẩn thận lật qua lật lại những bạch cốt kia, cuối cùng là tại trên xương sọ thấy được một nhóm rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, liền nên cái kia ngự kiếm pháp môn, trên thực tế nhìn xem phía trên này chữ viết, tuyệt đối không phải là mới khắc xuống đấy. Vị này 6.000 năm trước kiếm tiên, mình cũng không muốn bản thân cái này môn bí pháp thất truyền, đã sớm để lại chuẩn bị ở sau, nếu là mình thật sự có một ngày chết ở chỗ này, động phủ tự nhiên có thể lại thấy ánh mặt trời, sau đó đạo này ngự kiếm bí pháp có khả năng chìm vào đáy sông, lại không khả năng bị người biết rõ, cũng có khả năng sẽ bị người hữu duyên đạt được, dù sao vẫn là nói không rõ, ràng, Lý Phù Giao nhờ ánh lửa đem cái kia một nhóm hơn 10 chữ pháp môn một mực ghi nhớ, suy nghĩ một chút, sau đó liền dẫn bạch cốt trở về. Cùng cái kia trường bào đặt ở một chỗ, lại L847, N nữa trở lại thạch bích trước, lúc này đây Lý Phù Giao một kiếm đâm ra, cái này thạch bích cuối cùng là lưu lại chút ít dấu vết, Lý Phù Giao lui ra phía sau hai bước, linh phủ bên trong kiếm khí bay vọt mà ra, như sông lớn lao nhanh, một kiếm đưa ra, kiếm quang thoáng hiện, kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt, thạch bích ầm ầm sụp đổ, sau một lát, liền có nước sông dũng mãnh vào, Lý Phù Giao thu kiếm còn vỏ kiếm, đi phía trước bơi đi, cảnh ban đêm như mực. Vẫn như cũ là tuyết rơi nhiều liên tục, Phong Lữ nằm ở đó gian sương phòng trong, vào ban ngày liền có người đến qua, cái kia đang mặc màu vàng sáng đạo bào trung niên đạo sĩ đang tại Phong Lữ trước mặt mang đi cái hộp kiếm, người sau thờ ơ, hoàn hảo chỉ là mang đi cái hộp kiếm mà thôi, cũng không đánh Phong Lữ chú ý, bằng không cái này đầu lớn hắc con lừa không chừng muốn như thế nào giơ chân chửi mẹ đây, thiếu niên kia gã sai vặt canh giữ ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xem cái này nằm cả một ngày cũng không có nhúc nhích làm đại hắc con lừa, nghĩ đến có muốn hay không cho hắn ném chút ít cỏ khô. Nhưng sau một lát liền lại lắc đầu, ăn cỏ khô nếu trên thuyền đi ị làm sao bây giờ, còn không phải muốn bản thân đi thu thập, chẳng bằng cái gì cũng không làm, nếu con lừa chết đói, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong ăn là được, con lừa thịt hỏa thiêu, còn là rất không tệ đó a. Phong Lữ dương mắt nhìn thiếu niên kia liếc, nghĩ thầm lão tử nếu không phải muốn tiêu hóa cuối cùng dược lực, đừng nói ngươi, coi như là cái kia hai cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ mũi trâu đều một khối đánh cho, Lý Phù Giao tiểu tử thúi kia. Mặc dù là cảnh giới không địch lại cái kia hai cái đạo sĩ, như thế nào đem tính mạng đều ném đi, ngươi con mẹ nó cái hộp kiếm đều bị người lấy đi rồi, vẫn chưa trở lại, nghĩ đến những thứ này, Phong Lữ có chút tâm phiền, ngươi nói ngươi cái này hỗn tiểu tử, mạng nhỏ thì cứ như vậy ném đi, lúc trước thuyền lớn lay động, Phong Lữ tự nhiên biết rõ, chỉ là hắn không có lựa chọn đi tìm tòi cuối cùng, chỉ là trong phòng nằm sấp lấy, đợi đến lúc đình chỉ lay động sau đó, cái kia ăn mặc màu vàng sáng đạo bào trung niên đạo sĩ tới lấy đi Lý Phù Giao cái hộp kiếm thời điểm, Phong Lữ đã biết rõ Lý Phù Giao nhất định là đã xảy ra chuyện, chỉ là đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao, hắn không được biết, hành tẩu giang hồ a, mạng nhỏ làm trọng, như vậy cái đạo lý đơn giản, tiểu tử ngươi thế nào sẽ không biết đạo đây, Phong Lữ thở dài, dứt khoát lại nhắm mắt thiếp đi. Này thuyền lớn vốn liền không nhỏ, trừ linh bên trên một tầng phòng trọ bên ngoài, phía dưới cùng nhất một tầng chính là hỗn tạp công phòng ngủ, một ngày mệt nhọc, trời đông giá rét đấy, tổng phải làm những gì, nơi đây không phải phía nam, sẽ không cùng Lý Phù Giao giống nhau. Vận khí tốt như vậy, trùng hợp nhận thức một cái đến từ phía nam nha hoàng, có thể hảo hảo ăn nên làm ra nồi lẩu, hỗn tạp công đám tại ăn thịt dê nướng, dưới đời này yêu nhất ăn thịt dê nướng nam nhân là Thanh Thiên Quân, hơn nữa mặc kệ hắn thịt dê nướng ăn có hay không như vậy chính tông, hắn tất nhiên sẽ là nổi danh nhất một cái thực khách, bởi vậy hắn ăn thịt dê cũng không phải bình thường thịt dê, mà là bạch trạch nhất tộc thịt, cái loại này thượng cổ liền tồn tại tộc quần, trừ đi Thanh Thiên Quân. Không có những người khác gặp bởi vì ăn uống chi dục liền muốn bạch trạch hàng năm tiễn đưa nhiều như vậy trong tộc đệ tử đi ra. Hỗn tạp công đám ăn thịt dê nướng tự nhiên không phải Thanh Thiên Quân ăn cái kia một loại, mùi vị tự nhiên cũng không kịp nổi. Chỉ là tại hỗn tạp công đám xem ra, đã là dị thường thật tốt đồ. Trong phòng nóng sương mù tràn ngập, nhiều cái hán tử vây quanh ngồi ở nồi trước, bọn hắn mang theo thịt dê hướng trong nồi thả, mà là đã sớm đem thịt dê rót vào trong nồi. Loại hành vi này, nếu đặt ở lão thao đám trong mắt, chính là hoàn toàn vũ nhục nguyên liệu nấu ăn, nhưng những này hán tử sẽ không muốn nhiều như vậy, nhét đầy cái bao tử mới là bọn hắn nên muốn đấy, nhiều cái hán tử đều tại hướng trong nồi kẹp thịt, có Có người theo bên cạnh trên lò nhắc tới một vò rượu, cho người bên cạnh đều rót một chén, nhìn xem bốc hơi nóng rượu, bỗng nhiên có người nói, hôm nay ta trong nước chứng kiến rất một đầu lớn cá, chứng kiến cá có cái gì kỳ quái, nhưng chỉ cần là nói ra được sự tình, dĩ nhiên là không phải bình thường sự tình, rất nhanh đã có người phụ họa, ta cũng nhìn thấy, càng có người mở miệng nói ra, đầu cá rất lớn, mọc ra rất nhiều răng, cái kia đã sớm lên thuyền đạo sĩ hôm nay ở đầu thuyền, giống như chính là lưỡi câu con cá kia, ông chủ giống như cũng không phải là người bình thường, bọn hắn có phải hay không là, trên núi thần tiên, những lời này tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, nhưng hết lần này tới lần khác không có nên có kính sợ, có người thấp giọng nói, nếu ông chủ phát hiện cái kia sự tình làm, câu này lời vừa nói ra, trong phòng lập tức liền lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe thấy nước canh cuồn cuộn thanh âm, có người căm tức nói, cái nào có thể làm sao, ông chủ nếu là trên núi thần tiên, điểm ấy độ lượng hẳn là có, chẳng lẽ lại còn cảm thấy, nói đến phần sau, người nọ cũng đã nói không nên lời nói, có chút chột dạ, trên núi thần tiên đều là không đem dưới chân núi người làm, lúc kia người đấy, có tiếng thanh âm đột ngột mà ra, có người căm tức nói, chúng ta có thể làm sao, cũng không thể đánh ông chủ chủ ý, trên núi thần tiên giết người, vẫn không thể tựa như giết chết con kiến dễ dàng như vậy, lại là thời gian dài trầm mặc. Lúc này thời điểm, có một lúc trước một mực không nói chuyện gầy yếu hán tử bỏ tay ra khỏi bát nước lớn, nuốt xuống trong miệng thịt dê, hờ hững nói, ông chủ nếu đã biết những chuyện này, nhất định sẽ giết chúng ta, những lời này nói rất khẳng định, cũng không có người phản bác. Một lát sau, có người nói khẽ, ông chủ không tốt giết đi, đây là một câu nói nhảm, ông chủ đều là trên núi thần tiên, nếu dễ giết, vậy còn được, không ai nguyện ý nói chuyện, thẳng đến cửa bỗng nhiên bị người đá văng ra, có chút gió tuyết dũng mãnh vào, nhưng rất nhanh liền đã không có, bởi vì cửa bị người một lần nữa đóng lại, có một toàn thân ướt đẫm người trẻ tuổi đi tới, không nói một lời, trực tiếp đi lấy bát đũa, gấp mấy chiếc đũa thịt dê, thậm chí còn uống một ngụm rượu nóng, mới hỏi, như thế nào giết,